Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, 490, chương 490 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Trên sofa ngồi kia hai cái một nam một nữ cảnh sát đứng dậy đi đến Minh Ca trước mặt hỏi ý hỏi. Đêm nay thượng ngõ nhỏ Minh Ca cùng Hòa Tảo có phải hay không có gặp được bốn cái thanh niên? Có phải hay không các nàng ở tiệm bán báo báo nguy? Minh Ca gật đầu. Nàng đem sự tình trải qua nói một lần. Một bên Hòa Tảo cũng bổ sung. Hai người hiện giờ lại hồi tưởng ngõ nhỏ sự như cũ là trong lòng run sợ. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hòa mẹ ở một bên yên lặng gạt lệ. Thật không nghĩ tới nhà mình nữ nhi đã trải qua chuyện như vậy. Nếu là nữ nhi có bất trắc gì, nàng chỉ là ngẫm lại liền có loại thân không bằng chết cảm giác. Này hai cái cảnh sát lặp đi lặp lại. Nhiều lần do hỏi Hoa Tảo cùng Minh Ca báo nguy xong về sau liền đi buổi biểu diễn. Không có lại hồi ngõ nhỏ, rời đi thời điểm có hay không gặp được cái gì không bình thường sự tình. Trả lời mấy lần, Hoa Tảo có chút ngốc. Kia bốn cái bắt được sao? Bọn họ còn ở ngõ nhỏ sao? Có phải hay không lại có nữ hài? Nghĩ đến này khả năng, Hòa Tảo mặt nháy mắt trắng bệch, không phải. Hai cái cảnh sát lẫn nhau nhìn mắt bất đắc dĩ nói. Kia bốn người ở các ngươi rời đi sau bị người chém đứt một chân. Trong phòng một chút liền tĩnh xuống dưới. Hòa mẹ cũng không khóc. Vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt cảnh sát, Hòa phụ trước hết phản ứng lại đây vội nói. Này khẳng định cùng chúng ta nữ nhi không có quan hệ. Chúng ta nữ nhi liền sắt dao dao nhỏ cũng chưa lấy quá căn bản không thể làm ra loại chuyện. Này, chúng ta biết. Nam cảnh sát bất đắc dĩ nói. Cùng các nàng hai không có quan hệ. Chúng ta chỉ là tưởng tìm điểm manh mối. Kia bốn người mỗi chỉ chân đều bị chém một cái. Nhưng bọn họ chính mình lại nói không lên là như thế nào bị chém. Liền cá nhân cũng chưa thấy rõ, loại này ác nhân nên bị chém tay chém chân, bị chém cũng xứng đáng. Hòa mẹ gì, nhất định là ông trời xem bất quá mắt trừng phạt bọn họ. Loại này lời nói đối với cảnh sát tới nói chỉ do lời nói vô căn cứ. Bọn họ hỏi không ra khác cái gì, chỉ phải dặn dò Minh Ca cùng Hòa Tảo ngày mai đừng rời khỏi ra. Nếu là cục cảnh sát có yêu cầu, còn sẽ gọi đến hai người, cảnh sát nhóm vừa đi. Hòa mẹ lập tức muốn lôi kéo Hòa Tảo đi bệnh viện kiểm tra một lần. Sợ Hòa Tảo trên người sẽ bị những cái đó kẻ bắt cóc nhóm đánh lưu lại cái gì ám thương. Ở Hòa Tảo từng tiếng cầu xin hạ, Hòa mẹ mới đổi thành ngày mai đi, từ vào cửa đến bây giờ. Hòa mẹ Hòa ba ánh mắt đều không mang theo rừng ở Minh Ca trên người. Nhà mình nữ nhi không hiểu chuyện, muốn oán cũng là oán xúi dục nhà mình nữ nhi không học giỏi người. Nếu không phải e ngại Hòa Tảo, Hòa mẹ đều có tưởng lấy cây chổi đem Minh Ca đuổi ra đi tâm. A Di thúc thúc. Trời tối rồi, ta đi về trước, sự tình hôm nay thực xin lỗi. Ký chủ đối Hòa ba Hòa mẹ vẫn luôn là lòng mang áy náy. Đời trước mặc kệ Hòa gia cuối cùng như thế nào chửi rủa ẩu đả nàng. Đối ký chủ tới nói, đều không thể triệt tiêu nàng tội ác cảm. Bởi vì mặc kệ thế nào, nàng đều hoàn hảo sống sót. Chính là Hòa Tảo lại ở đóa hoa giống nhau tuổi tác chịu đựng như vậy phi người đãi ngộ thê thảm. Chết đi, này một tiếng thực xin lỗi. Là ký chủ vẫn luôn tưởng nói, cũng là Minh Ca tưởng nói, rốt cuộc hôm nay kỳ thật có thể biến thành vô kinh vô hiểm. Nhưng nàng vẫn là dựa theo nguyên lai quỹ đạo tiến hành rồi cái này kế hoạch, Hòa mẹ trừng mắt nhìn. Minh Ca liếc mắt một cái không có phản ứng, vẫn là Hòa Tảo bất mãn ngó mắt nhà mình cha mẹ đối Minh Ca nói. Trên đường cẩn thận một chút Minh Ca. Ân ân. Minh Ca cũng không để ý Hòa ba Hòa mẹ nó thái độ. Nàng chiều này một nhà ba người cười cười mới ra cửa, đóng cửa lại. Mơ hồ nghe được Hòa mẹ ở thét ra lệnh Hòa Tảo cùng Minh Ca tuyệt giao nói, Minh ta kéo bước chân trở về nhà, Lâm phụ còn không có bị thả lại tới. Trong phòng nhưng thật ra thanh tĩnh thực, nàng cùng Hoa Tảo ở buổi biểu diễn khi ăn chút đồ ăn vặt. Đào cũng không đói bụng, đơn giản tiếp tục tu luyện, trên người vết thương chồng chất. Xương sườn chỗ ẩn ẩn làm đau, Minh ca biết chính mình hẳn là chặt đứt một cây xương sườn. Nàng vô dụng linh khí đi chữa thương, qua cả đêm, trên người Ứ Thanh sưng đỏ càng thêm rõ ràng, ngày hôm sau sáng sớm liền có người gõ cửa. Là Hoa Tảo, nói Hòa ra ba mẹ ở bên ngoài chờ, làm Minh ca cùng nàng cùng đi bệnh viện kiểm tra thân thể, phòng trưng là Hòa Tảo làm Hòa ra ba mẹ. Tư tưởng công tác, Hòa ba mượn đồng sự xe mở ra đi bệnh viện. Dọc theo đường đi Hòa ba Hòa mẹ như cũ không có phản ứng Minh ca. Chỉ có Hòa Tảo ở nhỏ giọng dò hỏi Minh ca nơi nào có đau hay không. Buổi tối trở về có hay không dùng dược lau miệng vết thương linh tinh, tới rồi bệnh viện một loạt. Kiểm tra xuống dưới, Hòa Tảo còn hảo điểm. Phía trước bị những người đó trên bụng đá một chân, nàng tuy rằng như cũ cảm thấy đau. Kiểm tra nhưng thật ra không có trở ngại. Minh ca thương chỗ lại nhiều thực. Xương sườn chặt đứt một cây không nói. Trên đầu cũng có cái ứ bao. Nếu là xong rồi tự động hấp thu còn hảo. Nếu là không có tự động hấp thu sợ sẽ rời đi thành huyết nhọt có thể ảnh hưởng đến đại não. Trên người những cái đó thanh thanh tím tím liền càng không cần phải nói. Hòa mẹ toàn bộ hành trình đi theo hai người. Minh ca quần áo cởi sau, nhìn đến Minh ca trên người những cái đó so với chính mình nữ nhi nhiều thật nhiều Ứ Thanh sưng đỏ. Nghe được bác sĩ chất vấn Minh ca chặt đứt căn xương sườn như vậy đau như thế nào liền không còn. Sớm điểm tới bệnh viện, vẫn luôn đang âm thầm tức giận Hòa mẹ. Đột nhiên liền quay đầu rơi xuống nước mắt, Minh ca này một phen cốt nhục kế nhiều ít xem như thu. Được hiệu quả. Hòa ba Hòa mẹ trở về thời điểm mang theo hai người đi ăn đốn bữa tiệc lớn. Cũng rốt cuộc không hề đối Minh ca lạnh cái mặt. Thường thường còn sẽ cho Minh ca gắp đồ ăn. Hòa Tảo không nghĩ tới Minh ca sẽ chặt đứt xương sườn. Nàng trực tiếp làm Minh ca dọn đến nhà nàng cùng nhau chủ. Cũng hảo chiếu ứng đến. Ban ngày không cần đi học. Buổi tối nàng trở về cấp Minh ca học bù. Hòa ba Hòa mẹ vừa nghe lời này trên mặt hiện ra cấp sắc. Nhà mình nữ nhi đúng là thi đại học khẩn trương thời điểm. Mỗi ngày ôn tập công khóa còn ngại thời gian thiếu đâu. Nếu là lại giúp Minh ca học bù, nơi nào còn có tâm tư ôn tập a? Tuy rằng lần này sự tình Minh ca ra đại lực. Bọn họ nguyện ý dùng tiền tài hoặc là những mặt khác bồi thường điểm Minh ca. Nhưng kia không đại biểu bọn họ muốn hy sinh nữ nhi tiền đồ tới giúp đỡ Minh ca. Lại nói việc này nguyên nhân gây ra chính là Minh ca. Nếu không phải Minh ca lãnh nhà mình ngoan nữ nhi đi ra ngoài. Có thể gặp được loại sự tình này. Bọn họ có thể không trách Minh ca liền tính là kia gì. Không đợi Hòa gia phụ mẫu nói chuyện. Minh ca đã cự tuyệt. Ta còn là thích đãi ở trong phòng của mình. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Hiện tại nơi nào dùng đến học bù a? Mọi người đều là ở ôn tập. Vừa vặn ta trong khoảng thời gian này hào hào xem trước kia thư ôn tập một chút. Lúc này mới đối sao? Hòa Tảo gật đầu. Ngươi nên hào hào ôn tập công khóa. Ngươi như vậy thông minh. Nếu là hào hào học tập có thể so ta lợi hại nhiều. Hòa Tảo nói tới đây. Vẻ mặt tự hào đối nhà mình cha mẹ nói. Ba mẹ các người không biết Minh ca nhiều lợi hại. Liền toán học lão sư đều giải không được đề. Minh ca ca ca ca liền giải. Đây là tự cấp Minh ca trường mặt mũi đâu. Minh ca có thể như vậy hiểu chuyện cự tuyệt nhà mình nữ nhi. Hòa cha mẹ trong lòng cuối cùng lại đối Minh ca khôi phục vài phần hào cảm. Tự nhiên cũng liền không ngại nhiều khen vài câu Minh ca hảo kích thích nhà mình khuê nữ. Hảo hảo tiến tới, canh hai đến, hôm nay bao một buổi sáng sủi cảo. Ai, ăn ngon thật a ai. ăn no không nghĩ gõ chữ liền muốn ngủ làm sao đây? Cấp chờ cầu giải quyết. Hết chương.